Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647. 647. Sở Trước Huy kiếm động tác đột nhiên một chút, không hiểu đem Hồng Mông Kim kiếm buông. Cách đó không xa Ô Chủ Cập Ô Tử Hàm ào ào nhìn qua. Sở cô nương, như thế nào? Ô Tử Hàm hỏi, Sở Trước hai tay tự nhiên buông xuống, đem kiếm rơi xuống bên cạnh người. Cẩn thận cảm thụ hạ cái gì? Sau đó hướng hắn cười nói. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy vừa mới giống như có người bảo ta, Ô Tử Hàm vẻ sợ hãi cả kinh. Sẽ không là mị quý đi. Mảnh này trong không gian cũng chỉ có bọn họ ba cái người sống. Hắn cùng Ô Chủ đương nhiên sẽ không mạc danh kỳ diệu kêu nàng. Duy nhất có thể kêu tên của nàng, kia chỉ có này mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện mị quý. Đương nhiên, mị quý là không có biện pháp cùng tu luyện giả trao đổi. Nhưng chúng nó mỗi lần xuất hiện khi, cùng với phiêu miểu tiếng ca, này đây rất nhiều tu luyện giả hoài nghi. Kỳ thực mị quý là có thể mở miệng nói chuyện, chính là nhân không biết nào đó nguyên nhân. Không người có thể nghe qua chúng nó nói chuyện thanh âm ni nếu mị quý vậy mà hiểu được kêu tên của nàng, chứng minh nơi này có một cái phi thường cao cấp mị quý. Bọn họ tình cảnh cũng không diệu, Sở Trước nhìn hắn một mặt hoảng sợ, không khỏi cười nói, hẳn là ta nghe lầm, bất quá Ô Tử Hàm tâm lại bị nàng này, bất quá, nâng lên. Ô Chủ ánh mắt dừng ở trên người nàng, đôi mắt trung thường thường thoáng hiện màu tím văn lộ, ở màu đen đồng tử mắt trung phiếm khai, quỷ dị mà nguy hiểm ni ngay tại Sở Trước quay đầu nhìn qua khi. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu mới mở, đôi mắt lại khôi phục bình thường màu đen, Sở Trước mới vừa rồi rời ánh mắt, Sở Trước không biết bản thân lấy Hồng Mông Kim kiếm phá khai rồi bao nhiêu trọng không gian. Trải qua bao nhiêu trọng thời gian luân hồi, này trong không gian phảng phất không có tận cùng, mặc kệ phá vỡ mấy trọng, vẫn như cũ trọng điệp đền đáp lại, nhất trọng điệp nhất trọng, nhìn không tới tận cùng. Đến cuối cùng, ngay cả Ô Chủ thể nội chỉ ta cũng không lại mở miệng nói cái gì. Chỉ có Sở Trước vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày ba lần giơ kiếm. Xé mở không gian, rời đi nhất trọng thời gian luân hồi. Ngay cả lạc quan Ô Tử Hàm đều có một loại bọn họ khả năng vĩnh viễn đi không ra mảnh này không gian. Cảm giác uể oải, Sở Trước cảm thấy, này bị Ô Chủ xưng gắn liền với thời gian luân hồi không gian. Càng giống một cái thời gian nhà giam, không chỉ có vây khốn này mị quý cùng cốt yêu, đồng thời cũng vây khốn bọn họ ba người, làm cho bọn họ ba người bị thời gian tù vây tại nơi đây. Đương nhiên, này con là của nàng một loại đoán thôi, nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Sở Trước cảm giác được, luôn luôn không có gì biến hóa không gian, phảng phất hơn cái gì, nàng vô pháp nói rõ ràng cái loại này huyền ảo cảm giác. Chỉ có thể theo bản năng buông trong tay giơ lên Hồng Mông Kim kiếm. Đứng ở nơi đó, cẩn thận cảm giác không gian biến hóa, hoặc là nói, là thời gian biến hóa. Nhưng mà, chung quanh gió êm sóng lặng, tựa hồ này làm cho người ta trong lòng nhất quý biến hóa. Chính là của nàng một loại ảo giác, Sở Trước không tự chủ được xoa dấu ở trong tay áo khi mệnh châu. Mặc kệ là Hồng Mông Kim kiếm. Vẫn là khi mệnh châu, thứ nhất khả xuyên việt không gian, thứ nhất khả xuyên việt thời gian, nàng có được này hai người thế gian khó được vô thượng trí bảo. Đây là nàng chưa bao giờ nổi giận nguyên nhân, nhưng mà, so với này hai người, tựa hồ nàng đối bản thân càng tự tin, ngay tại Ô Tử Hàm cho rằng Sở Trước chính là mệt mỏi. Đứng ở nơi đó nghỉ ngơi khi, đột nhiên Ô Chủ đi tới. Đây là khoảng cách lần trước Ô Chủ đánh lui chỉ tà sao? Lần đầu tiên khoảng cách Sở Trước như thế gần, gần gũi ngay cả Ô Tử Hàm đều theo bản năng buộc chặt đứng lên. Khẩn trương nhìn chằm chằm Ô Chủ, theo bản năng muốn che ở Sở Trước trước mặt, Ô Chủ đứng ở Sở Trước bên người, nhìn phía hư không phương hướng, đôi mắt lại thoáng hiện màu tím văn lộ. Hắn nói, đến đây, cái gì đến đây? Ô Tử Hàm theo bản năng vọng đi qua, Sở Trước trong lòng rung động càng là khó có thể ức chế. phảng phất minh minh bên trong. Có cái gì vậy đang theo nàng tiếp cận? Tim đập như sấm, nàng vô pháp xác định kia tiếp cận là cái gì? Là tốt, hoặc là hư, là trưởng cứu bọn họ rời đi mảnh này không gian? Vẫn là, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi? Hắc ám giống xương khói bàn, chút bất chi bất giác bao phủ lại thời gian hải màu xám bầu trời. Cuồn cuộn hắc ám cấp yên tĩnh thời gian đất bồi ở biển thượng một tầng sắc thái. Kia hắc ám phảng phất hữu thần trí, hắc ám càng ngày càng trầm trọng khi, ở trong bóng tối, một đôi huyết sắc đôi mắt xuất hiện, bán nhắm mắt tinh, nhìn xuống phía dưới thời gian hải. Hắc ám tận cùng, một cái vặn vẹo thông đạo xuất hiện. Đầu tiên theo không gian thông đạo xuất hiện là một đạo bạch khí thắng tuyết thân ảnh. Trên tay nâng nhất chản bạch diễm ngọc lưu ly đăng, ngọn đèn xua đuổi chung quanh hắc ám mân y như vậy bạch, phẳng phất mặc kệ như thế nào dày đặc hắc ám, cũng không pháp đem cắn nuốt, màu trắng thân ảnh phủ từ lúc không gian thông đạo xuất hiện. Liền thẳng tắp hướng tới bọn họ mà đến, nháy mắt, kia người tới thuyền nhỏ thượng, đem giật mình ở nơi đó sở trước ôm vào trong lòng. Đồng thời một bàn tay cầm lấy cái gì? Ấn tiến ngực nàng, sở trước ngô một tiếng, phát ra giống như thống khổ, lại giống như khó có thể thừa nhận thanh âm ni, bạch chủ. Ô tử hàm kinh kêu một tiếng, phong chiếu cúi mâu, chính là xem trong lòng nhân, xem sắc mặt của nàng dần dần trở nên tái nhợt, dùng sức ôm chặt nàng, phảng phất là cửu biệt gặp lại ôm ấp, lại phảng phất là sợ hãi nàng lại biến mất, hắn ôm như vậy nhanh. Nhường chung quanh bàng quan Ô Tử Hàm đều nhịn không được xấu hổ dậy lên. Chỉ có ô chủ nhàn nhạt xem, ánh mắt rơi xuống cái kia không gian thông đạo. Không gian thông đạo tán tràn đầy một cỗ khổng lồ lực lượng hơi thở. Ngay sau đó một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện, ô chủ ánh mắt rơi xuống này trên người. Tuy rằng không biết này là người phương nào, nhưng trên tay hắn nâng một quyển tập. Làm cho hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm ni kia màu xanh cẩm bào nam tử đứng ở trong bóng. Tối, nhìn xuống phía dưới, rào rào một tiếng, một khối vĩ đại cốt nhân theo không gian thông đạo rơi xuống thời gian hải. Thời gian hải dâng lên một đạo sóng to nâng lên một gã xinh đẹp vô cùng nữ tử. Hai người xuất hiện, nhường Ô Tử Hàm sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên. May mắn. Sau này không gian thông đạo xuất hiện mấy người nhưng là bình thường. Là tu luyện giả, A Trước, Khuê Nữ, tộc trưởng, mấy người ảo ảo kêu lên, nhảy đến thuyền nhỏ thượng, nháy mắt nguyên bản sẽ không đại thuyền trở nên thập phần hẹp hòi. Vài cái tiến vào không gian thông đạo trăm tộc vui sướng xem sở trước. Nghiễm nhiên quên khác, đứng ở hắc ám chi quả nhiên yến nhã chính cười khanh khách xem phía dưới nhân. Nâng luân hồi sách, thon dài thủ chậm rãi lướt qua gáy sách, chống lại sở trước ngóng nhìn mà đến ánh mắt khi, hắn cười đến càng thêm ôn nhã, ôn nhu nói, sở trước, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, ngươi hoàn hảo sao, sở trước sắc mặt có chút tái nhợt, nàng dựa vào phong chiếu, phảng phất thừa nhận rồi cái gì đáng sợ sự tình, chỉ có khoảng cách nàng gần đây nhân có thể cảm giác được. Trên người nàng hơi thở chính đang chậm chậm biến hóa, theo tinh linh cảnh, biến thành thánh đế cảnh lại biến thành hóa thần cảnh sơ kỳ, hóa thần cảnh trung kỳ. Ô Tử Hàm kinh hãi xem nàng, rốt cục nhớ tới, nàng đang ở cầm lại thuộc loại của nàng lực lượng, nàng bình tĩnh mà lãnh đạm nói, ta còn hảo, nhưng là ngươi rốt cục không lại trốn tránh, rất không sai, yến nhã chính cười cười. Than nhẹ một tiếng, ngươi không có chuẩn bị tốt, thời cơ không đúng, ta chỉ có thể chờ ngươi, ta chờ ngươi thật lâu, đã có 300.000.800 thứ luân hồi. Rốt cục lần này luân hồi chung, đợi đến ngươi, chờ ta cái gì? Sở trước ánh mắt trở nên bén nhọn đứng lên, chờ ta thức tỉnh, đem ta cắn nuốt, nàng xem hướng yến nhã chính phía sau cặp kia đỏ như máu ánh mắt. Bởi vì... ta liền là thời gian sao? Yến nhã chính bị của nàng khí thế bức nhân biến thành sửng sốt. Sau đó cười ha ha, ngươi thật thú vị, không nghĩ tới trăm tộc tộc trưởng luân hồi chuyển thế sao? Có như vậy thú vị một mặt sở trước lãnh đạm xem hắn, Yến Nhã Chính thu thu lại tươi cười, thần sắc trở nên lạnh lùng. Không sai, ngươi quả thật là thời gian. Không, phải nói, ngươi là khi mị tộc, một cái đùa bỡn thời gian chủng tộc sở trước sợ run. Rũ mắt không nói chuyện, người chung quanh cũng là kinh ngạc, sở khai hà chờ trăm tộc người nhịn không được kinh ngạc xem sở trước. Bọn họ chỉ biết là, vị này là bọn họ trăm tộc tộc trưởng chuyển thế, là ngưng tụ trăm tộc chi nguyện mà sinh tồn tại, trước mà đến, dẫn dắt trăm tộc đi lên một cái sở trông đường, hội trăm tộc đi trước, lại không biết trăm tộc tộc trưởng là như thế nào mà đến. Là chủng tộc gì, bởi vì ở bọn họ trong lòng, trăm tộc tộc trưởng, là ngưng tụ trăm tộc chi nguyện mà sinh tồn tại, cho nên, các ngươi bộ tộc đùa bỡn thời gian đồng thời, cũng bị thời gian nguyền rủa, bị thời gian vứt bỏ. Nhưng là Yến Nhã Chính than nhẹ một tiếng, các ngươi lại là may mắn, bởi vì thời gian thực yêu ái các ngươi, cho dù các ngươi đùa bỡn thời gian vẫn là luyến tiếc vứt bỏ các ngươi, dẫn cho các ngươi không ngừng mà luân hồi, được đến tân sinh, sở trước không nói chuyện, nàng chính là yên tĩnh tựa vào phong chiếu trong lòng, phảng phất ở suy tư lời nói của hắn, cỡ nào làm cho người ta hâm mộ thiên phú. Cho dù là có thể sáng tạo kỳ tích đắc tội yêu, cũng nhịn không được hướng tới mà hâm mộ. Yến Nhã Chính vỗ về luân hồi sách, trên mặt lộ ra bi thương sắc. Vì sao ngươi lựa chọn trăm tộc đâu? Chúng ta có cái gì không tốt? Không ai trả lời lời nói của hắn, chỉ có phía sau hắn cặp kia nửa đóng huyết mâu chính đang chậm chậm mở. Ngươi nói chúng ta có cái gì không tốt? Vì sao khi mị tộc không chọn trạch chúng ta? Sở trước cắn chặt răng, phong chiếu theo bản năng đem nàng ôm vào trong ngực, vì nàng ngăn cản sở hữu thương hại. Yến Nhã Chính đoan trang tao nhã khuôn mặt lộ ra dữ tợn sắc, hai mắt nhiễm lên huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói a, vì sao ngươi không chọn trạch chúng ta? Mặc kệ là thần tộc, vẫn là tội yêu, đều do trăm tộc cường đại hơn. Vì sao ngươi không chọn trạch chúng ta đâu? Chúng ta có cái gì không tốt? Không có, vì sao? Sở trước mím môi môi, một đôi mắt tỏa sáng xem hắn, muốn chiến liền chiến. Yến Nhã Chính giữ tận xem nàng sau một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, thu liễm trên mặt không cam lòng sắc, hắn lại là cái kia nhẹ nhàng chọc thế công tử. Hắn mềm nhẹ cười rộ lên, thượng cổ thời điểm, ngươi đem ta đánh hạ thiên cương địa sát, kỳ thực ta muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi, ta mới có thể hoàn thành cuối cùng luân hồi sách, có thể tiến vào luân hồi. Sở trước thần sắc khẽ nhúc nhích. Trước mắt hiện lên thượng cổ chiến trường một màn, đồng trăm tộc tộc trưởng chiến đấu người kia, đem thiên cương địa sát phóng xuất hình thành lực lượng chi trụ người kia. Tính kế trăm tộc tộc trưởng không thể không lấy thân bổ thiên cương địa sát nhân. Rốt cục bạt khai trầm trọng xương xa, lộ ra bộ mặt thật, người nọ là, tội yêu, hiến tội. Thần sắc của nàng trở nên hoảng hốt đứng lên, một luồng rực rỡ sáng mở ở cổ tay nàng gian đột nhiên mà hiện. Nháy mắt trở nên sáng ngời dị thường, phong chiếu không thể không buông ra nàng, thậm chí bị bức lui một bước. Của hắn thần sắc trở nên lãnh liệt chung lại lộ ra đối nàng lo lắng, lấy sở trước vì trung tâm, nàng rất nhanh sẽ bị khi mệnh châu nở rộ sáng mờ vây quanh. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người nàng, mặc kệ là cốt yêu, mị hoang, cũng hoặc là màn trời thượng cặp kia đỏ như máu ánh mắt. Thậm chí là trăm tộc cùng ô chủ, không biết khi nào, ô chủ sau lưng hai cánh triển khai. Khóe mắt bị màu đỏ rùa văn chiếm cứ. Hết chương.